Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2227, phá trận. Đỗ Khắc Lan nhíu mày trầm ngâm, không có loạn động, hắn biết thuộc hạ tình hình không ổn. Trận pháp này uy lực kinh người, hắn luôn luôn khinh thường tại trận pháp. Thiên ngoại thiên cảnh tinh thông trận pháp không nhiều, uy lực trận pháp cường đại phần lớn là dùng để trấn thủ tông môn. Rất ít chủ động dùng để đối phó Atula. Hắn không nghĩ tới lần này đụng phải trận pháp đại sư. Bình thường trận pháp là khốn không được hắn. Chỉ có những cái kia khổ tâm bố trí, hao phí lâu ngày đại trận mới có thể vây khốn hắn. Nhưng bởi vì hắn trực giác bén nhạy sẽ phát hiện trận pháp tồn tại, từ đó tránh đi không nhập trận. Không giống lần này như vậy cứng rắn xinh xinh bị nhốt tiến đến. Hắn thầm thở ra một hơi, thật đúng là vạn sự cần phải cẩn thận, nếu không trong khe cống ngầm thật có thể lật thuyền. Cho dù lúc này hắn cũng không lo lắng, lợi hại hơn nữa trận pháp cũng vô dụng, hai trượng phạm vi bên trong chính là thế giới của mình. Trận pháp xâm nhập không tiến vào, chỉ cần hướng phía trước xông, liền có thể phá vỡ trận pháp này. Hắn cất bước đi lên phía trước, ầm, một tiếng vang trầm. Một cỗ mạnh mẽ mà kỳ dị sức lực va chạm lên huyết hồng ánh sáng. Hắn vậy mà đi không được. Cái này cổ vô hình sức lực trói buộc lại hắn. Thế là không tin tà thôi động công lực lần nữa hướng về phía trước. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, không ngừng đánh trúng. Hắn không ngừng cất bước sau đó bị bước về tới. Trận pháp lực lượng chính là rút ra thiên địa lực lượng vi dùng. Nếu không chỉ dựa vào Sở Ly chính mình sức lực căn bản ép không được Đỗ Khắc Lan. Sở Ly đứng tại ngọn cây trên trận nhãn vị trí, cảm nhận được mạnh mẽ ngược lại lực lượng bắn lại. Như vậy xuống dưới, sớm muộn gì sẽ bị hắn phá rơi trận pháp. Cái này Đỗ Khắc Lan tu vi quá kinh người. Chính mình cử chỉ sáng suốt nhất là trốn được càng xa càng tốt. Tốt nhất rời đi vực ngoại chiến trường, đợi tu vi mạnh hơn gấp đôi lại tới. Đáng tiếc hắn muốn chạy trốn cũng trốn không rơi. Những chỉ đỏ kia tích lũy trong thân thể, đối với Đỗ Khắc Lan mà nói, tìm hắn giống như lấy đồ trong túi dễ dàng. Càng trốn hắn càng phải đuổi. Kế sách hiện thời chỉ có thể cứng đối cứng, nghĩ biện pháp kích thương Đỗ Khắc Lan, cho chính mình đào tẩu cơ hội. Đỗ Khắc Lan không bị thương nặng, chính mình không có cơ hội trốn rơi. Từng đạo tinh lực theo ngôi sao trên bầu trời rơi xuống. Rơi vào trong trận, Sở Ly cảm thấy không lành. Tinh lực lại cũng áp chế không nổi Đỗ Khắc Lan sức lực. Chung quanh thân thể hắn hai trượng sức lực cực kỳ quỷ dị. Thôn phệ hết thảy, không có gì có thể xâm lấn trong đó. Trận pháp lực lượng đụng một cái trên cái này một mảnh xương đỏ. Lập tức bị thôn phệ hóa thành xương đỏ sức lực. Lại dò xét không rõ xương đỏ đến cùng là cái gì sức lực. Đến cỡ nào mạnh mẽ. Sở Ly đại viên kính trí xem chiếu cảm giác nó tựa như là chính mình thiên ma phệ linh thuật. Mạnh cỡ nào sức lực đều có thể thôn phệ rơi. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, 9 cái đại Atula đã đầu rơi máu chảy. Khí thế đại suy, bọn hắn đều đem đối phương trở thành tử thù. Hận không thể một chiêu giải quyết rơi đối phương. Cho nên một chiêu một thức đều hào không nương tay. Nếu không phải tu vi không kém quá nhiều, đã sớm gặp ra sinh tử tới. Đỗ Khắc Lan cùng 9 cái đại Atula có cảm ứng. Trận pháp vẫn chưa có thể ngăn cách hắn cảm ứng. Cảm giác được 9 cái thuộc hạ không ổn. Khí tức yếu rất nhiều. Lại tiếp tục như thế sợ là muốn cắm ở trong trận này. Hắn không lo được lại ẩn giấu thực lực. Hít sâu một hơi. Chậm rãi phun ra một chữ. Phá. Theo cái chữ này phun ra miệng còn có một đoàn xương máu. Những xương máu này chính là hắn máu tươi sở hóa. Uy lực kinh người. Có ngọc đá cùng vỡ uy lực. Xương máu những nơi đi qua. Trận pháp sức lực bị nhanh chóng thôn phệ cùng phá hư. Nguyên bản vận hành cuồn cuộn trận pháp lập tức trì trệ. Ẩn ẩn khoảng khoảng muốn phân giải sụp đổ rơi. Sở Ly hít sâu một hơi. Chân vô thượng kim cương trưởng đột nhiên đánh ra. Bầu trời rơi dưới từng đạo kim mang. Những ánh vàng này là trên một tầng trời linh khí sở hóa. Hóa thành từng cái bàn tay vàng nghênh hướng xương máu. Kim trưởng những nơi đi qua. xương máu vì đó hết sạch, giống như đều bị kim trưởng thu nạp. Trên một tầng trời linh khí cùng chân vô thượng kim cương trưởng kết hợp lại, uy lực vượt qua Sở Ly tưởng tượng. Sở Ly có thiên nhãn thông đại viên kính trí cùng thiên tinh động hư thuật kết hợp, làm phán đoán thường thường đều là vượt qua lý tính, càng giống như linh quang chớp động. Không nghĩ tới cái này chân vô thượng kim cương trưởng uy lực lớn như thế. Trận pháp lắc lư một lúc sau, lần nữa khôi phục như thường. Sở Ly thôi động từng đạo chân vô thượng kim cương trưởng chụp về phía Đỗ Khắc Lan. Bầu trời trút xuống từng con kim trưởng ấn hướng Đỗ Khắc Lan. Đến thân thể hai trượng phạm vi trong xương máu, kim trưởng cấp tốc giảm nhỏ. Đến hắn phụ cận lúc, đã gần như biến mất. Sở Ly nhíu mày, xương máu đối với hắn càng phát ra kiêng kỵ. Như thế ra hỏa căn bản gần người không được. Như thế nào đối phó? Có chút ý tứ. Đỗ Khắc Lan yên lặng lắc đầu, hai tay trả một cái thủ ấn, lần nữa uống nói, phá, phá, phá, ba ngụm xương máu đi theo phun ra, chân vô thượng kim cương trưởng bận bịu nghênh trên, tốc độ cực nhanh từng đạo kim trưởng lại không có thể hoàn toàn ngăn trở những xương máu này. Vẻn vẹn thu nạp một bộ phận, còn lại có một nửa xương máu cấp tốc tràn ngập ra, chậm rãi nổi lên. Cùng không khí chung quanh đem kết hợp, những xương máu này chậm rãi phiêu lạc đến 9 cái đại Atula thân trên. Bọn hắn mừng rỡ, lúc này bọn hắn mới phát hiện chính mình đã bị thương nặng. Toàn thân gân mệt sức hết, phảng phất khổ chiến qua một trận. Cái này bọn hắn đều có ấn tượng, nhưng nhìn đến chính mình thống hận nhất người có thể nào không ra tay. Bọn hắn mặc dù nghi hoặc cái này tên đáng chết vì sao đột nhiên xuất hiện. Nhưng đã xuất hiện liền muốn ra tay diệt rơi đối phương. Bị đối phương trọng thương cũng chỉ có thể oán chính mình học nghệ không tinh. Cho dù là trận pháp gây nên cũng muốn ra tay. Đây cũng là tình cảm lớn hơn lý trí. Atula mặc dù tàn nhẫn vô tình, khác tình cảm đều lạnh lùng cực kỳ. Gần như không, nhưng cừu hận lại mãnh liệt nhất. Một khi lên sát tâm, lại nguy hiểm cũng muốn giết rơi đối phương. Bởi vì bọn hắn không sợ chết, nhiều lắm thì chết một lần, lần này giết không rơi liền lần tiếp theo giết. Sở Ly thở phào, huyết vụ này cho dù có thể tỉnh lại 9 cái đại Atula thần trí cũng vô dụng. Hắn từ trong ngực lại móc ra một khối ngọc bội, lần nữa bóp nát hướng bầu trời ném đi. Ánh sáng màu xanh khuếch tán ra đến, bao phủ đại trận, trận pháp khẽ run lên. Nguyên bản tỉnh táo lại 9 cái đại Atula lần nữa điên cuồng. Trước mắt lại xuất hiện thống hận nhất người. Cho dù biết là giả cũng không lo được. Giả cũng muốn giết rơi. Đỗ Khắc Lan cắn răng. Hắn chỉ buồn bực chính mình tự đại. Không có mang bảo vật phá trận. Nếu không làm gì dùng chính mình tự mình hao phí máu tươi phá trận. Cái này 9 cái thuộc hạ cũng coi như đắc lực. Tu vi cũng sâu. Như thật gãy ở chỗ này thật là đáng tiếc. Chính mình thần vương con đường cũng muốn che một tầng bóng ma. Nghĩ tới đây, hắn sát cơ sôi trào lên. Khuôn mặt bỗng nhiên tuôn ra trên một tầng máu màu. Lập tức phóng lên tận trời. Xương máu bao phủ hắn phương viên hai trượng. Mặt đối với trận pháp trở ngại. Thẳng tiến không lùi. Ẩm, giống một tiếng sét âm thanh bên trong. Hắn xông ra trận pháp. Thân trên không trung, thấy được Sở Ly đứng tại một gốc cổ thụ che trời ngọn cây trên. Lập tức cười lạnh một tiếng, thân hình gập lại, giống diều hâu quắp thỏ. Cúi sông mà xuống, tốc độ như điện trong nháy mắt đến Sở Ly phụ cận. Sở Ly đỉnh đầu đã lơ lửng kiếm luân, lẳng lặng im ắng. Lúc này Sở Ly tay phải kiếm quyết một chỉ. Xuy, ánh bạc tăng vọt, quét sạch Đỗ Khắc Lan. Ánh bạc cùng xương máu hỗn tạp cùng một chỗ. Sở Ly vội vàng thối lui. 9 chuôi kiếm bay ngược bắn về phía hắn. Không còn kiếm luân xu thế. Lần này kiếm luân uy lực mạnh nhất. Hắn đem 9 đạo khí hải bên trong ngưng tụ kiếm quyết khí một hơi thúc dục tóc. Từ đó phát ra uy lực mạnh nhất một đạo kiếm luân. 9 chuôi kiếm cùng hắn đồng thời bắn nhanh. Hắn cũng không để ý sau lưng tình hình. Liều mạng thôi động thân pháp đào tẩu. Đã dùng tới xả thân thần công, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.